Chương 1503, Thanh Khâu Sơn, 2. Tỷ tỷ bắt lấy Tâm Tâm, đặt ở trên lưng mình, chạy như điên một phen, chỉ chốc lát đã tới Thanh Khâu Sơn, chạy như điên lên núi, trên đường gặp được đồng loại chào hỏi cũng không để ý. Một đường tới đại điện của đỉnh núi, vừa muốn xông vào, bốn nam nhân hồ tộc cầm cây kích bằng ngọc bích ngăn lại quát, chủ thượng ở hậu điện tu luyện, không thể tự tiện xông vào. Chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng cũng không được, các ngươi cũng không phải không biết quy củ, phải tìm trưởng lão thông báo trước. Tỷ tỷ bắt lấy cánh tay một người trong đó nói, ngươi cút ngay, đi muộn một lúc nữa, sư huynh của chủ thượng sẽ mất mạng. Toàn nói bậy, chủ thượng lấy đâu ra sư huynh? Quỷ phó của chủ nhân của chủ thượng. Chủ nhân của chủ thượng, thủ vệ chỉ ngón tay tính câu khó đọc này, toàn thân chấn động, ta đi thông báo. Bỏ lại câu này, nhanh như chớp bay về phía hậu sơn, chỉ hận mình chỉ mọc mỗi bốn cái chân, tiểu cửu vừa kết thúc một chu thiên tu luyện, cảm giác tu vi trong đan điền lại bị hút ra một tia, trở lại trong kinh mạch, trong lòng có chút vui mừng, tiếp tục dựa theo tốc độ này, mình không cần tới một năm, thì có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Đứng ở bên cạnh vách núi một đỉnh núi cao nhất của Thanh Khâu Sơn, tảng đá khổng lồ dưới chân, hình dạng giống như một con hồ ly, lời đồn là thân thể tổ tiên đời thứ nhất của hồ tộc biến thành. Đây là thánh địa số 1 Thanh Khâu Sơn, chỉ có đương đại cửu vĩ thiên hồ mới có tư cách đứng ở bên trên. Tiểu cửu mặc một bộ áo bào đỏ, chân trần đứng ở vị trí cao nhất này của Thanh Khâu Sơn, quan sát cảnh núi xa xa liên miên không dứt, không có chướng khí mù mịt của nhân gian, mây mù lượn lờ, tự như tiên cảnh. Nàng không thích nhân gian, toàn bộ hồi ức đối với nhân gian đều tập trung ở trên thân người kia, trong đầu lại hiện ra gương mặt có chút đẹp trai đó, giống như ngay tại trước mặt, hướng mình cười xấu xa. Tiểu cửu kìm lòng không được vươn tay, ý đồ nâng khuôn mặt này. Đột nhiên, một trận dị động ở sau người truyền đến, đem khí tức điềm tĩnh này quấy rầy. Tiểu cửu đột nhiên quay đầu, thấy là một trong các hộ vệ của Hồ Hoàng Cung, nhanh như chớp bay lên, lớn mật. Tiểu cửu nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, cấm địa hồ tộc, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện xông vào, huống chi hắn còn quấy rầy mình. Hộ vệ hồ tộc cúi đầu lạy, miệng nói, chủ thượng chớ trách, thật sự là có đại sự xảy ra, thuộc hạ tình nguyện phạm giới, cũng không dám không nhanh chóng để chủ thượng biết. Đại sự gì, làm ngươi khẩn trương như vậy, nói mau, nếu là không có chuyện mấu chốt, tội thêm một bậc. Hộ vệ hồ tộc ra sức dập đầu, nói thật nhanh, vừa rồi Thái Vân, Truyền Nguyệt báo lại, nói là sư huynh của chủ thượng bị thi tộc bắt, đang chịu hình, xin chủ thượng mau đi cứu viện chút, chậm sợ là không còn kịp. Sư huynh của ta? Càng rỡ. Ta nào có sư huynh gì? À, nói là quỷ phó của chủ nhân của chủ thượng. Cụ thể thuộc hạ cũng không biết. Cái gì? Trong lòng tiểu cửu rung lên, là một người nào? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ. Ngẩng đầu nhìn, tiểu cửu đã phi thân xuống khỏi linh thạch, hướng dưới núi chạy vội, truyền mệnh lệnh ta, Lục Vĩ trở lên, tất cả theo ta đi qua. Hồ tộc hộ vệ ngẩn ra, Lục Vĩ trở lên, đi hết, trận thế này không khỏi cũng quá lớn đi. Nghĩ tuy người nọ rất quan trọng đối với chủ thượng, nhưng dù sao đối phương cũng không nhiều, trận thế này đi qua, không biết còn tưởng là Thanh Khâu Sơn muốn khai chiến đối với địa phương nào, hắn nào biết, tầm quan trọng của chuyện này ở trong lòng tiểu cửu. Mặc kệ là ai, chỉ cần là môn nhân của Diệp Thiếu Dương, đều là huynh đệ tỷ muội của mình, dứt bỏ một tầng quan hệ này không nói, sự tình xảy ra ở chân Thanh Khâu Sơn của mình cách không xa, nếu để hắn mất mạng ở nơi này, mình tương lai có mặt mũi nào gặp Diệp Thiếu Dương, cho dù là dốc toàn bộ lực lượng Thanh Khâu Sơn, cũng cần phải đem người cứu ra. Ở đầu núi nhìn thấy Thải Vân Truy Nguyệt, hỏi phương hướng, chạy vội cả quãng đường. Ở phía sau nàng là vô số hồ tinh, như nước chảy từ trên sơn trút xuống, thanh thế to lớn, giống như xuất chinh vậy, không xong, có người đến. Đại Linh Quang cảm giác được khí tức biến hóa, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một mảng bóng đen ở trong sương mù hiển hiện ra, hít sâu một hơi, sợ hãi nói, là hồ tộc. Hồ tộc có gì đáng sợ? Giết là được. Âm Khôi tướng quân thản nhiên nói, sau đó cũng thấy được tầng tầng lớp lớp bóng đen, sợ hãi biến sắc. Đại Linh Quang thở dài, không ngờ vẫn đưa tới hồ tộc, thôi, còn nhiều thời gian, các vị xin cứ tự nhiên. Nói xong thế mà lại bay lên, không có một tia lưu luyến, Thông Huyền đạo nhân nhất qua, cũng bay lên theo, đám người Âm Khôi tướng quân nhìn nhau, cũng bay lên theo, sương mù đột nhiên hợp vây, càng lúc càng đậm, chặn đường đi, không ổn. Đại Linh Quang thầm kêu một tiếng, quyết định thật nhanh, cắn rách cánh tay mình, dùng sức giật xuống một khối da thịt, hút một ngụm thi huyết, phun ra ngoài, thi huyết hóa thành hai luồng khí đen, đẩy ra sương mù dày đặc, mạnh mẽ từ trong đó ép ra một con đường, lập tức bay qua, Thông Huyền đạo nhân theo sát sau đó, từ trong sương mù dày đặc lao ra. Đại Linh Quang phía trước đột nhiên đứng lại, Thông Huyền đạo nhân cũng chỉ đành đứng lại, nghiêng người nhìn phía trước mặt, nhất thời hít ngược một hơi, vòng ngoài của sương mù dày đặc, có hồ ly nằm úp sắp thành đàn ở trên mặt đất, đem bọn hắn bao vây nhiều vòng, nhìn tiếp, càng cảm thấy hết hy vọng, trong đám hồ ly này, ít nhất cũng là 6 cái đuôi, phe phẩy ở sau người, Thông Huyền đạo nhân nhìn thấy một màn này, đảo tròng mắt, lập tức bóc ra bùa hình phạt trên người qua qua thần thức trọng thương, hầu như lâm vào hôn mê, may mắn hồn thể và thân thể chưa thật sự bị thương. Thống khổ phương diện thần thức một khi rút đi, sẽ không lưu lại bất cứ vết thương nào. Đại Linh Quang hai tay cởi bỏ băng vải, lộ ra hai cánh tay như giọt máu đen, ánh mắt lưu chuyển ở quanh vòng vây của hồ tộc, tìm kiếm vị trí có thể đột phá. Đại Linh Quang, ngươi cho rằng ngươi còn đi được? Một bóng người màu đỏ ở phía trước vòng vây nhẹ nhàng hạ xuống, là một nữ tử dung nhan tuyệt đẹp, trong lạnh lùng xinh đẹp mang theo một tia dụ dỗ. Đại Linh Quang không biết nàng, mới đầu cho rằng là một thủ lĩnh hồ tộc, thẳng đến khi chính cái đuôi triển khai ở phía sau nữ tử, Thiên Hồ. Đại Linh Quang kêu lên sợ hãi, nháy mắt từ bỏ mọi ý tưởng phá vây. Cửu Vĩ Thiên Hồ là lãnh tụ hồ tộc, cũng là một trong mấy đại lão của Thanh Minh giới, hắn tuy là thi tộc Đại Linh Quang, xung đột chính diện cũng tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng. Đại lão cấp bậc này bình thường căn bản sẽ không tự mình tham gia hành động, bởi vậy hắn không hiểu, chỉ bởi vì con thập nhị niên thiền này vì sao sẽ dẫn tới Cửu Vĩ Thiên Hồ tự mình ra mặt. Thi tộc Đại Linh Quang, mua một cái mạng. Đại Linh Quang không nói hai lời, đem hai đôi răng cương thi của mình nhổ xuống, ném ở trên mặt đất giữa hai người, giống nội đan của yêu tộc, một thân tu vi của cương thi, hơn phân nửa đều ở trên răng. Hắn là Đại Linh Quang, tu luyện ngàn năm, giá trị của đôi răng cương thi này cũng là nước lên thì thuyền lên, trân quý không thôi. Nhìn hai đôi răng nanh tỏa ra thi khí trên mặt đất, Đại Linh Quang cũng thương tiếc không thôi, hai đôi răng này ném ra, tu vi của mình cũng phế đi hơn phân nửa, nhưng vì mạng sống, tất cả đều là đáng giá.